Chương 1642, đoạt gành đăng nhập. Chương 1642, đoạt gành đăng nhập thiên nguyên liên giới, tinh diệu thủ đô liên bang, thiên đô thành phố. Liên bang ngang hàng cùng phát triển bộ cao ốc. Kim Tâm Nguyệt theo cửa sổ roi mắt trông về phía xa, chính dễ dàng chứng kiến phía chân trời rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy vân hải. Trời chiều chiếu rọi, nộ vân bốc lên, coi như hai chi quân đội giao phòng, một chi kim sắc, một chi hồng sắc, giết được đầu người cuồn cuộn, máu chạy thành sông, thẳng đến cuối cùng đều bị hắc ám thôn phệ. Một màn này làm cho nàng không hiểu hồi tưởng lại một hơn trăm năm trước. Nàng nhớ rõ một hơn trăm năm trước huyết yêu giới, tại huyết yêu chi nhãn phía trên, cũng có như vậy một mảnh đổ máu vân hải, mà nàng đang ở đó phiến huyết sắc vân hà phía trên, lặng lặng lắng nghe phụ thân từ từ vạch trần xích chiều kế hoạch chân tướng, cũng từng điểm đã minh bạch, phụ thân đến tột cùng là một cái dạng gì người, đến tột cùng tại là một kiện cái dạng gì sự tình. 100 năm quá khứ, hiện tại, đến phiên nàng. Ân, nói tiếp. Nàng như cũng là một thân màu đen sáo trang cùng cao gót cách gắn mặc, đầu đầy như thác nước tóc đen lại dùng một cọng châm buộc lên, châm gài tóc như cũng là liên bang cựu tinh thăng long tạo hình, lộ ra gọn gàng, hùng hổ doa người. Ảm đạm dưới ánh mặt trời chiếu sáng, nàng mặt như băng sương, thanh âm so bắc cực băng dương bên trên phong tuyết đều muốn rét lạnh, liền giận không kềm được cảm xúc hết thảy đều đóng băng ở, chuyên chú địa nghe từ phương xa truyền đến thanh âm, thỉnh thoảng bình tĩnh địa đáp lại một đôi lời. Tu tiên giả phản loạn đã thất bại, Thôi Linh Phong cùng Đường Định Viễn sớm đã biết rõ hết thảy, còn có một chi cái gì Hồng Liên tiểu đội, gọn gàng mà linh hoạt địa giải quyết hết thảy, ha ha, thật không hổ là tinh hải nước Cộng Hòa A, bởi vì cái gọi là nát thuyền cũng có ba phần đinh, loại này có được mấy ngàn năm nội tình cổ xưa quốc gia, sẽ an bài một ít ẩn dấu kế hoạch, mai phục một lượng chi lão quái vật tạo thành bí mật bộ đội, lại có cái gì kỳ quái như thế nói đến, trước đó vài ngày. Tại Ngư Long Thành ở bên trong, nhanh chân đến trước, đoạt tại chúng ta phía trước cứu đi Đường Hiểu Tình, khiến cho nàng cuối cùng lại rơi vào bí cảnh trong tay, cũng là cái này chi Hồng Liên tiểu đội rồi Lâm Cựu Tốt, ta nhớ kỹ cái tên này dô y cái gì, Thành Huyền Tố chết rồi, nhưng Đinh Chính Dương không chết đương nhiên rất nghiêm trọng. Đinh Chính Dương biết được nhiều lắm, mà chánh phủ lưu vong cái kia phiếu vẽ người khiếu giác, tựa hồ so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn nhạy cảm. Hiện tại thế nhưng mà tranh cử chủ tịch quốc hội trong lúc, vạn nhất đối phương tìm hiểu nguồn gốc một đường liên lụy đến trên người chúng ta, đem cả kiện sự tình triệt để bộc quang, tuyệt đối là che giấu không hết đại gièm pha, công chúng sẽ không tiếp nhận chúng ta như vậy đối đại minh hiếu, người yêu nước trận tuyến càng là sẽ chết chết nắm chặt chuyện này không phóng. Được rồi, việc đã đến nước này, đến tiếp sau hết thảy ngươi không cần phải xen vào dô y, ta bên này hội tiếp nhận. Làm tốt ngươi chuyện của mình á. Kim Tâm Nguyệt cắt đứt truyền tin, tiếp tục vây quanh hai tay, hết sức chuyên chú địa thưởng thức trời chiều cuối cùng dãy rùa. Nhìn xem cái kia ảm đạm hồng sắc từng điểm lâm vào màn đêm trong ao đầm, vốn là lạnh như băng nghiêm trọng trên mặt, nhưng dần dần lộ ra nở một nụ cười. Ảm Nguyệt kế hoạch giai đoạn thứ nhất, thuận lợi hoàn thành. Nàng quay đầu lại, đối với phòng hồ sơ trong kia tên dần dần ra thay, toàn thân dị sắt hồ sơ nhân viên quản lý cười nói. Không nghĩ tới chánh phủ lưu vong còn có được một chi tương đương tinh nhuệ bí mật bộ đội, chủ động đã chấn áp tu tiên giả phản loạn, căn bản không cần đại bạch hạm đội nhúng tay, liền Đinh Chính Dương đều là bị chính bọn hà nờ người, chi kia Hồng Liên tiểu đội cho bắt sống. Bọn hắn có lẽ đã đối với ta sinh ra hoài nghi, giai đoạn thứ nhất so trong tưởng tượng càng thêm thành công á. Kim Tâm Nguyệt vừa nói, một bên đi lại nhẹ nhàng địa đi qua, bang hồ sơ nhân viên quản lý hoàn thành vừa mới làm một nửa. Lại bị Linh Hạc chuyển thư đánh gãy công tác. Hồ sơ nhân viên quản lý ngồi ở một trương đặc chế kim loại trên mặt ghế, linh giới nghĩa thể không ít cấu kiện đều cùng kim loại trên mặt ghế pháp bảo đơn nguyên tiếp nhận, còn có mấy chục căn hơi mở nhuyễn qua nở quấn quanh tại trên người hắn, tựa hồ đang giúp hắn bỏ thêm vào linh năng, tẩm bổ thân hồn, chân từng cái gì sắt cấu kiện, nhưng lại cùng tầm thường quỷ tu bảo dưỡng có chút rất nhỏ sai biệt. Kim Tâm Nguyệt đi đến hồ sơ nhân viên quản lý sau lưng, dùng cái giá nhẹ nhàng cố định trụ đối phương kim loại đầu, cẩn thận từng ly từng tí địa giải khai đối phương sọ não bên trên phong kín phụ trận, đem nghiêm chỉnh khối phòng theo người sống sọ luyện chế hình cùng kim loại tấm che vạch trần xuống dưới, bên trong còn có một khối dùng thủy tinh cân nhắc mà thành, thanh tịnh trong suốt vòng tròn hình dung khí. Mà ngâm tại thủy tinh trong thùng, bị màu xanh nhạt dinh dưỡng dịch chỗ thoải mái, nhưng lại một cố đại não theo run rẩy nhúc nhích đến xem, này là đại não còn sống. dùng đại lượng sinh hóa tài liệu luyện chế mà thành thần nhân tạo kinh một đường lan tràn xuống dưới, khống chế được này là linh giới nghĩa thể từng cái bộ vị. Cho nên, hồ sơ nhân viên quản lý căn bản không phải một gã chỉ có tàn hồn quỷ tu, mà là một người, một cái sống sờ sờ người, chỉ có điều thân thể tuyệt đại bộ phận đều bị nhân tạo khí quan thay thế rồi y, cùng những tứ chi kia không trọn vẹn về sau thay đổi một đầu tay chân giả người, chỉ là thay thế tỷ lệ sai biệt, thuộc về cũng không bất đồng. Kim Tâm Nguyệt đem một cái cự đại thủy tinh cháo khấu trừ đã đến trên ghế ngồi phương, dùng huyền quang giết hết thủy tinh cháo ở bên trong sở hữu bệnh. Khuẩn về sau, mới đưa hai tay thông qua thủy tinh cháo hơi nghiêng cao su lưu hóa bộ đồ với vào đi, đem một cái ống trích cùng hồ sơ nhân viên quản lý thủy tinh đầu lâu bên cạnh lỗ nhỏ tiếp nhận đến cùng một chỗ, chậm rãi tiêm vào đi vào một ống ám kim sắc linh dịch. Linh dịch theo nhuyễn qua nở nhỏ vào thủy tinh đầu lâu bên trong, tại màu xanh là dinh dưỡng dịch trong hóa thành một miếng miếng ám kim sắc tiểu cầu. Không thể tưởng tượng nổi một màn đã xảy ra cái kia cụ sống sờ sờ đại não phía trên, vờ ơ y ma bắn ra đi một tí cùng loại tiêm ma hoặc là thần kinh bó đột. Những đột này sợ như thiểm điện đâm vào ám kim sắc tiểu cầu ở bên trong, hoạch hoạch, hoạch hoạch, lập tức liền đem sở hữu linh dịch hết thảy thôn phệ hầu như không còn. Này là đại não lập tức tản mát ra ám kim sắc ga nhờ san nở dê cho y lo y, sau một lát, lại khôi phục nguyên dạng. Thế nào, cảm giác nhiều đến sao? Kim Tâm Nguyệt hoàn thành hết thảy, lại bang hồ sơ nhân viên quản lý đem bên ngoài dùng để ngụy trang kim loại sọ khép lại, chợt nhìn đi. Hắn cùng với quỷ tu không có gì khác nhau. Dô y hồ sơ nhân viên quản lý chậm rãi gật đầu, chậm chạp mà gian nan địa hoạt động lấy kim loại tứ chi. Thế nhưng mà cảm giác ngài hào hứng không cao à? Kim Tâm Nguyệt trong hai tròng mắt, tên là dã tâm hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, quả thực muốn như nhàm tương như vậy bắt đầu khởi động đi ra, đem nàng triệt để thôn phệ. Ả Nguyệt kế hoạch đang tại thuận lợi đẩy mạnh chính giữa, hết thể đều tại của ta tính toán cùng khống chê ở trong, suốt trăm năm về sau. Xích chiều kế hoạch sắp hỏa một cái đằng trước viên mãn dấu chấm tròn, mà tộc của ta cũng đem trọng mới quật khởi. Ngài chẳng lẽ một chút cũng không là ta kiêu ngạo sao? Ta đương nhiên vì ngươi kiêu ngạo. Có lẽ là ám kim sắc dung dịch tác dụng, hồ sơ nhân viên quản lý nói chuyện tốc độ so trước đó vài ngày thoáng nhanh đi một tí, nhưng này loại phủ đầy bụi đã lâu gì sát hương vị như trước không có tiêu trừ. Chỉ có điều, cho ngươi một cái cảnh báo, không có người có thể tính toán cùng khống chế hết thảy, ta không thể, ngươi cũng không thể. Long xả tinh vực biên giới, huỳnh hỏa trùng số. Một hồi nhằm vào Đinh Chính Dương cung cấp thuật, đế quốc quân viễn chinh chiến lược, liên bang bên trong tu tiên giả cùng với chính thống chính phủ kế tiếp sách lược bí mật hội nghị, chính đang tiến hành. Ngoại trừ Đường Định Viễn cùng Thôi Linh Phong chủ trì, Lý Diệu cái này chủ tịch quốc hội vệ đội quan chỉ huy tham gia bên ngoài, huỳnh hỏa trùng số bên trên không ít nhân vật mấu chốt, cùng với trên thuyền cao nhất học phủ Tinh Hải Đại học hiệu trưởng, đều tham dự trong đó. Lần này hội nghị về sau, tham dự hội nghị nhân viên liền đem tạo thành mới đại tuyển quan sát đoàn hoặc là nói gia nhập liên minh đàm phán đoàn, tiến về Tinh Diệu Liên bang nội địa, cùng chính phủ liên bang tiểu song phương chính thức xác nhập, ít nhất là phương diện quân sự chiều sâu hợp tác, thành lập thống nhất liên hợp tác chiến đại bản doanh, triển khai câu thông hòa đàm phán. Hắc Phong hạm đội đã tới rồi y. Vô luận là Đinh Chính Dương cung cấp thuật, hay vẫn là căn cứ 10 năm trước trận kia tao ngộ chiến trong đế quốc tù binh cung cấp thuật tiến hành suy đi hệ nờ, kết luận đều là nhất chi dùng Hắc Phong hạm đội 10 năm trước hướng đi cùng với bọn hắn kỹ thuật thực lực, bọn hắn hoàn toàn có khả năng tại trong vòng 10 năm, đến Tinh Diệu Liên bang phụ cận. Đường Định Viễn là hạm trưởng, thuộc về quân sự chủ quan, về Hắc Phong hạm đội hết thảy, tự nhiên do hắn đến tiến. Hành giải thích. Tại phía sau hắn, hoặc là nói toàn bộ hình tròn phòng họp trên không, là một bộ khí thế rộng rãi, rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy tinh đồ, đều là Tinh Diệu Liên bang phụ cận trên trăm cái tinh hệ kỹ càng vận hành cùng hướng dẫn đồ. Đây là liên bang quá khứ bách niên áp dụng thiên lộ kế hoạch, không ngừng thăm dò cùng đo vẽ bản đồ đi ra kết quả. Hơn nữa huỳnh hỏa trùng số theo cực thiên giới một đường trốn chết đến tinh hải biên giới, 1000 năm đến ven đường phát hiện sở hữu tinh hệ, tinh vực cùng đại thiên thế giới. Trên thực tế, bọn hắn đã nắm giữ một đầu theo liên bang đến trong đế quốc, phi thường tưởng tận tinh lộ tuyến đường an toàn. Cái này đầu tinh lộ tuyến đường an toàn, trên cơ bản cũng có thể coi là đế quốc quân viễn chinh Hắc Phong hạm đội tiến quân lộ tuyến. Đường Định Viễn chỉ vào tinh quang sáng lạn tinh đồ biên giới nói, Tinh Diệu Liên bang phụ gần 100 năm ánh sáng khoảng cách ở trong, tối thiểu có trên trăm cái coi như ổn định tinh hệ, giờ phút này, Hát Phong hạm đội vô cùng có khả năng tiểu ẩn nút tại mỗi một cái tinh hệ ở trong, tỉnh lại ngủ đông suốt bách niên chiến sĩ, chưa chỉ tinh hạm lặn lội đường xa tổn hại, vận khí tốt một ít, còn có thể theo những tinh hệ kia thu hoạch một ít cơ bản tài nguyên tiến hành tiếp tế, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi thời cơ, xuyên thẳng liên bang yếu ớt nhất uy hiếp như Hát Phong hạm đội như vậy bao gồm chân nhân loại đế quốc 35 cái đại thiên thế giới binh lực ngưng tụ chiến đấu hạm đội. Tiểu là một đầu thân hình cực đại vũ trụ khủng long, bọn hắn tàu tuần tra tốc độ không có khả năng rất nhanh. Tiến hành một lần tinh hải khiêu dược ít nhất phải chuẩn bị mấy tháng thời gian, khiêu dược quá trình cũng muốn tiếp tục vài ngày đến một tuần, mà thông thường tàu tuần tra tiểu càng không cần phải nói, rất khó tại bảo trì trận hình nguyên vẹn dưới tình huống, đạt tới 1/10 tốc độ ánh sáng giả thiết là 1/10 tốc độ ánh sáng, cái gì khái niệm đâu rồi, nói đúng là, mặc dù theo tinh diệu liên bang bên ngoài, nhất lân cận tinh hệ làm cơ sở địa, dùng thông thường đi thuyền phương. Thức giết tới lời nói, ít nhất phải vài chục năm mới có thể đến tại đây rất hiển nhiên, bọn hắn tuyệt không có khả năng chọn dùng loại phương thức này đến tiến quân, vài chục năm thông thường đi thuyền, nhiên liệu tiêu hao, tinh hạm tổn hại cùng với liên bang xuất quỷ nhập thần quấy rối đả kích, đều là Hát Phong hạm đội tuyệt không có khả năng thừa nhận quá khứ 100 năm, Hát Phong hạm đội vẫn là thông qua khoảng cách ngắn tinh hải khiêu dược, một đường nhảy cóc đến tinh hải biên giới. Cuối cùng nhất quyết chiến lúc, bọn hắn không có lựa chọn nào khác, cũng chỉ có thể trực tiếp khiêu dược đến liên bang biên giới hoặc là bên trong cái này rất giống cổ đại quân đội đoạt gành đăng nhập đồng dạng, đăng nhập địa điểm, tự là quyết định thắng bại mấu chốt.